Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, 185. Chương 185 loạn nhập mạt thế, Minh Ca như thế nào cũng vô pháp đem lùn béo tròn khoai tây cùng sao sao tạc thiên tây liên hệ lên nha. Cho nên, cười gượng, lại cười gượng, Minh Ca moi hết cõi lòng. Há mồm rất nhiều lần, ca ngợi nói chính là nói không ra, nàng rốt cuộc phát giác. Chẳng sợ nàng tiết tháo nát, thành thật phẩm đức lại không có đánh rơi rớt. Úc gia, thật là đáng giá khích lệ a. Ngươi muốn nói cái gì? Nói thẳng, ở Minh Ca lần lượt do dự rối rắm chung, cao gầy cái mặt càng ngày càng đen. Hắn nói lời này thời điểm thậm chí mang theo uy hiếp chi ý. Tựa hồ chỉ cần Minh Ca dám nói ra cái gì cười nhạo châm chọc nói, hắn liền cấp Minh Ca phun một ngụm mùi hôi huân chết Minh Ca. Đương nhiên, mặt sau chỉ do Minh Ca chính mình não bổ, Minh Ca cười thành một tháng cong nhi. Cảm thán nói, các người lão đại tên thật là độc đáo. Ha ha, độc đáo, kia đương nhiên, Minh Ca nói cao gầy cái vẫn là vừa lòng. Hắn vừa nghe bộ ngực rất là tự hào nói, chúng ta lão đại chân chính độc đáo cũng không phải là danh hào. Danh hào tính cái gì nha, kia bất quá là chúng ta lão đại một cái danh hiệu. Chúng ta lão đại chân chính lợi hại chỗ, các ngươi những người này nơi nào sẽ hiểu. Minh Ca, cao gầy cái kia biểu tình liền kém đang nói, nhân loại ngu xuẩn a, mau không mau tới quỳ liếm khoai tây. Ra thang máy, lại là vô hình cái chán. Lúc này đây cao gầy cái không chỉ có đưa vào mật mã, còn ấn vân tay, vào cửa kính, từng đạo màu trắng vòng sáng già quét ở đoàn người trên người, những cái đó vòng sáng ở đoan mộc tử. Kính trên người rõ ràng dừng một chút, lúc này Cố Ly Cẩn đã thanh tỉnh. Gia hỏa này bị cao gầy cái phun một bụng mùi hôi. Tuy rằng sắc mặt thực xú, bất quá đảo cũng thức thời, vẫn luôn hộ ở đoan mộc tử kính tả hữu, tuyệt đối là cái đủ tư cách hộ hoa sứ giả, đối với loại này công nghệ cao giả quét. Cao gầy cái cũng phi thường sùng bái giải thích, đây là chúng ta lão đại phát minh. Hảo đi, này một câu từ vào đại lâu, cao gầy cái liền vẫn luôn ở lặp lại, cùng máy đọc lại không sai biệt lắm mau. Các người lão đại thật lợi hại. Minh Ca tự đáy lòng nói. Các người lão đại ở mặt thế tiến đến phía trước, không phải là làm công nghệ cao nghiên cứu đi. Về Tây tư liệu ký chủ cũng không rõ ràng. Dẫn tới Minh Ca hiện giờ đối người kia cũng chỉ là cái chung chung ấn tượng. Chỉ biết người kia thực thần bí. Không chỉ có khống chế quân chính lực lượng, còn khống chế vài cái an toàn khu. Tây bản nhân là đang làm gì? Ký chủ không rõ ràng lắm. Minh Ca tự nhiên cũng không biết. Sao có thể? Chúng ta lão đại như thế nào sẽ đi làm loại chuyện này? Cao gầy cái chiều Minh Ca mắt trợn trắng. Một bộ người quá coi thường chúng ta lão đại bộ dáng. Chúng ta lão đại không gì làm không được. Hắn ở mặt thế tiến đến phía trước. Khẳng định là cái nào quốc gia người nối nghiệp linh tinh tồn tại. Minh Ca, gia hỏa này sức tưởng tượng còn chờ đề cao. Vậy các ngươi lão đại cũng thật lợi hại. Hắn không nói cho các ngươi. Hắn là cái nào quốc gia người nối nghiệp sao? Minh Ca đôi mắt chợt lóe nở rộ ngôi sao nhỏ. Nha, tốt xấu nàng ở hiện thế hai lần đều là diễn viên loại này chức nghiệp. Hiện tại ngẫm lại, thật sự được lợi rất nhiều a. Chúng ta lão đại từ trước đến nay điệu thấp ở loại sự tình này hắn mới sẽ không lấy ra tới khoe ra. Cao gầy cái vẻ mặt khinh bỉ ngó Minh Ca liếc mắt một cái, kia ý tứ rõ ràng là đang nói. Chỉ có Minh Ca ái khoe ra nhân tài sẽ có ý nghĩ như vậy, Minh Ca. Có loại đầu gối trúng một mũi tên cảm giác làm sao đây? Cũng không biết trải qua bao nhiêu lần ra quét vòng. Rốt cuộc đi ra thật dài thông đạo, ở một phiến cửa kính trước dừng lại, cao gầy cái đứng ở trước cửa video khí thượng. Thu hồi hắn kia kiêu ngạo tiểu bộ dáng nhi, vẻ mặt cung kính đối với video khí nói: "Lão đại, ngài mời khách nhân chúng ta mời tới." "Là mời đến sao?" Quay đầu nhìn đến Cố Ly Cẩn vẻ mặt hắc tuyến. Minh ca đáy lòng vì cái này cao gầy cái điểm cái tán. Có thể làm Cố Ly Cẩn nghẹn khuất thành như vậy. Minh ca tỏ vẻ này một chuyến tới cũng coi như là đáng giá. Không có người đáp lại cao gầy cái. Bất quá ở hắn nói xong không bao lâu sau. Nhắm chặt cửa kính răng rắc một tiếng. Tự động khai, cao gầy cái không có tiến vào. Hắn lui một bước, ý bảo Minh ca cùng Đoan Mộc Tử Kính đi vào. Những người khác lưu tại chỗ, ta muốn cùng nàng cùng nhau đi vào. Cố Ly Cẩn lập tức kháng nghị. Tử Kính không thể rời đi ta tầm mắt. Ngươi xác định, cao gầy cái nhướng mày, sợ cao gầy cái lại phun hắn một bụng mùi hôi. Cố Ly Cẩn lui về phía sau vài bước cùng cao gầy cái bảo trì khoảng cách. Ta cần thiết muốn cùng Tử Kính ở bên nhau, Ly Cẩn. Ta cùng Minh ca cùng nhau tiến vào sẽ không có việc gì. Minh ca rất lợi hại, nàng cũng có thể bảo hộ ta. Này dọc theo đường đi bị Cố Ly Cẩn vẫn luôn ôm ở trong ngực Đoan Mộc Tử Kính rất thống khổ, thống. Khổ thật muốn chặt đứt hô hấp. Vì sao? Suy nghĩ một chút một cái di động mùi hôi đạn thời thời khắc khắc chiều ngươi phun khí cái loại này. Mất hồn cảm, hiện tại Cố Ly Cẩn, mỗi khi thở ra một hơi, làm Đoan Mộc Tử Kính nháy mắt liền tưởng hít thở không thông. Cố tình Cố Ly Cẩn tựa hồ còn không có ý thức được chính hắn vô địch miệng thối. Cùng Đoan Mộc Tử Kính nói chuyện thời điểm thế nào cũng phải đối mặt Đoan Mộc Tử Kính. Thậm chí Đoan Mộc Tử Kính vài lần tưởng cùng hắn bảo trì điểm khoảng cách. Đều bị Cố Ly Cẩn kia lực lượng 10 phần cánh tay cấp vòng vô pháp nhúc nhích, hiện tại chỉ cần có. Thể rời xa Cố Ly Cẩn, Đoan Mộc Tử Kính đừng nói là cùng Minh ca cùng đi thấy cái kia cái gọi là lão đại. Cho dù là đơn độc cùng Minh ca gặp mặt, nàng cũng không có vấn đề gì. Nàng sợ chính mình lại bị Cố Ly Cẩn như vậy huân đi xuống. Sẽ nhịn không được nguyên hình tất lộ. Cố tình Cố Ly Cẩn vô pháp lý giải Đoan Mộc Tử Kính sắp phát điên tâm. Nàng không thương tổn ngươi liền thôi. Nơi nào sẽ bảo hộ ngươi? Sẽ không, Minh ca sẽ không thương tổn ta. Ly Cẩn ngươi không cần lo lắng. Minh ca nàng cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Là lý dòng dài có phiền hay không a? Ghét nhất loại này tùy thời tùy chỗ thời khắc tú ân ái cẩu nam nữ. Một chút đều không thông cảm bọn họ loại này độc thân uông. Cao gầy cái không kiên nhẫn dùng một tay đào đào lỗ tai. Một tay kia trực tiếp ở pha lê thượng nào đó vị trí đè đè. Cố Ly Cẩn quanh thân là tả xuất hiện bốn. Khối trong suốt cái chán. Đem hắn hoàn toàn cháo trụ, loại này pha lê có thể so với chống đạn pha lê. Hơn nữa tựa hồ có thể cấm rớt dị năng, Cố Ly Cẩn lôi hệ dị năng vô pháp dùng ra tới. Chỉ có thể giống cái vây thú giống nhau ở pha lê vật chứa nội lại đá lại đánh, rốt cuộc rời xa di. Động mùi hôi đạn, Đoan Mộc Tử Kính thật dài hít một hơi. Nháy mắt cảm thấy không khí nguyên lai là như vậy tươi mát tốt đẹp nha. Bất quá, nàng lúc này còn không quên nước mắt lưng tròng tiêu kỹ thuật diễn. Đối với Cố Ly Cẩn thâm tình nói, Ly Cẩn ngươi không cần lo lắng, ta lập tức liền đã trở lại. Lúc này ai có công phu lo lắng ngươi nha, Cố Ly Cẩn lo lắng chính hắn còn lo lắng bất quá tới đâu. Minh ca âm thầm mắt trợn trắng. Đi đến cạnh cửa nàng lại quay đầu đối đội trưởng nói. Ta lập tức quay lại. Nói xong nàng chính mình liền trố mắt. Giống như nàng có trở về hay không tới. Bao lâu trở về đều cùng đội trưởng không có quan hệ nha. Hơn nữa đội trưởng hẳn là cũng sẽ không quan tâm. Hãy còn xấu hổ cười cười. Minh ta quay đầu bay nhanh chiều pha lê trong phòng chạy đi. Phía sau đội trưởng thanh âm chậm gì gì truyền đến. Nga, Minh Ca nghe xong liền càng muốn đâm tường. Hết chương.